Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, suy đoán. Hôm nay hai canh, Sở Ly trực tiếp rời đi. Trong thạch thất năm người nhưng căng thẳng lên. Trần Đông Hải đánh giá Sở Ly nói tới mặt chữ điền người đàn ông trung niên. Cao mày nói, ngươi là Dư Trấn Thanh chứ? Vâng, Trần Bách Phu trưởng, mặt chữ điền người đàn ông trung niên ôm quyền nói. Trần Đông Hải suy nghĩ một chút nói, ngươi là Cúc Một Viện chứ? Vâng, Dư Trấn Thanh gật đầu. Trần Đông Hải nói, ta nhớ ngươi rất sớm đã tiến vào bí vệ phủ. Làm sao? Đối với bí vệ phủ có cái gì không hài lòng? Trần Bách Phu trưởng cũng tin Sở Bách Phu trưởng. Cảm thấy ta là Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Vâng, Trần Đông Hải gật đầu nói. Hắn tuy nói theo ta có cựu oán. Chuyện như vậy nhưng sẽ không lừa người. Ngươi nên là Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Ngươi đến cùng làm sao có thể ẩn giấu đến nay? Ngươi vừa bắt đầu chính là Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Vẫn là sau đó gia nhập Quang Minh Thánh giáo. Cố Kỳ cao mày nhìn Trần Đông Hải. Trần Bách Phu trưởng, chuyện này còn không định chứ? Thống lĩnh, ta tin tưởng Sở Ly. Trần Bách Phu trưởng thà rằng tin tưởng một người ngoài. Một cái đối với chúng ta bí vệ phủ có sự thù hận người. Cũng không tin mình nhân. Dư Trấn Thanh vội hỏi. Đúng, Trần Đông Hải gật đầu nói. So với ngươi, ta càng tin tưởng Sở Ly. Vậy ta không lời nào để nói. Dư Trấn Thanh thở dài. Ta không có cách nào chứng minh sự trong sạch của chính mình. Trần Đông Hải nói. Vậy ngươi chính là Quang Minh Thánh giáo đệ tử đi. Trần Bách Phu trưởng. Cố Kỳ cao mày nói. Đừng vội chắc chắn. Dư Trấn Thanh. Ngươi không cho phép ra nhà đá. Trong phủ tự nhiên sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Nếu ngươi thật sự thuần khiết. Ta sẽ đích thân thay ngươi hướng về Sở Ly lấy lại công đạo. Vâng. Thống lĩnh. Dư Trấn Thanh bận bịu ôm quyền nói. Đa tạ thống lĩnh. Cố Kỳ vung vung tay. Cùng Trần Đông Hải đi ra nhà đá. Ngươi thật tin Sở Ly. Cố Kỳ cau mày nói. Hai người đi tới trong đại sảnh. Đồng thời dặn dò đem nhà đá bao vây lên. Đem Dư Trấn Thanh tù ở thạch thất bên trong. Trần Đông Hải nói. Thống lĩnh. Sở Ly người này rất ngạo mạn. Xem thường với nói này loại hoang. Xem ra chúng ta bí vệ phủ bị Quang Minh Thánh giáo thẩm thấu vào. Cần phải cố gắng tra một chút. Không thể tra. Cố Kỳ lắc đầu. Một tra liền quân tâm đại loạn. Lần sau nếu như còn ra chuyện như vậy làm sao bây giờ? Trần Đông Hải cau mày nói. Hơn nữa bọn họ đến cùng tại sao muốn giết Lý Thượng Thư một nhà? Ta cảm thấy này rất then chốt. Nên điều tra rõ ràng. Nhân đều chết rồi làm sao tra? Cố Kỳ nói, trước tiên điều tra rõ Dư Trấn Thanh đi. Hai ngày sau lúc trạng vạng, mặt trời chiều ngã về Tây, nhuộm đỏ hoa viên, Sở Ly ngồi ở tiểu đình bên trong. Bàn đá đối diện là Pháp Viên. Pháp Viên một bộ màu xám tăng bào, đầu chọc sáng sủa, thân hình kiên cường, hai mắt lấp lánh có thần. Hợp thành chữ thập tiên một tiếng niệm Phật, Sở Huynh bắt chuyện ta lại đây. Không biết có chuyện gì quan trọng. Sở Ly khiến người ta đi từ ân tự nói một tiếng muốn gặp Pháp Viên. Pháp Viên rất nhanh sẽ nhận được tin tức. Chạy tới. Lý Thượng Thư diệt môn án. Pháp Viên ngươi rõ ràng chứ? Sở Ly nói. Đến cùng tại sao diệt cửa? Việc này tệ tự chính đang truy tra. Pháp Viên lộ ra trịnh trọng sắc mặt. Chậm rãi nói. Vị kia tục gia đệ tử thật giống cùng Lý Thượng Thư cũng không thù hận. Đến cùng tại sao giết Lý Thượng Thư một nhà, đến nay không biết rõ, dù thế nào cũng sẽ không phải vô duyên vô cớ. Hắn bị Quang Minh Thánh giáo xúi dục, Sở Ly lắc, đầu nói, nên có người thân bị Quang Minh Thánh giáo kèm hai bên đi. Vâng, cái này điều tra rõ, Pháp Viên trầm giọng nói, con gái của hắn bị Quang Minh Thánh giáo bắt đi. Sở Ly cau mày, hắn không hướng về các ngươi cầu cứu. Không có, Pháp Viên lắc đầu nói. Khả năng cảm thấy không có cách nào cứu ra đi. Dù sao đã bắt đi Đại Ly. Hơn nữa xác thực cứu không ra. Quang Minh Thánh giáo làm việc không có đại tông môn khí độ. Khiến người ta thất vọng. Sở Ly mặt âm trầm, chậm rãi gật đầu. Hắn lúc đó bắt được tên kia thời gian, cũng không thâm nhập nhìn ý nghĩ. Chỉ biết là nguyên bản là đại lôi âm tự tục ra đệ tử. Sau đó dấn thân vào Quang Minh Thánh Giáo. Còn vì sao phản bội đại lôi âm tự? Hắn nhưng không có tra cứu. Mặc kệ nguyên nhân gì, giết nhiều người như vậy chính là đáng chết. Đặc biệt là có nữ nhân hài tử. Bây giờ nhìn lên, việc này cũng không đơn thuần. Y Sở huynh góc nhìn, bọn họ vì sao giết Lý Thượng Thư một nhà? Pháp viên nói, Sở Ly trầm ngâm, như vậy khốc liệt hành trình sự pháp, sợ là trừng phạt kẻ phản bội. Lý Thượng Thư rất khả năng cũng là Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Ngẫm lại coi là thật khiến người ta sau lưng phát lạnh. Đại quý triều đình đến cùng có bao nhiêu Quang Minh Thánh Giáo đệ tử? Pháp viên nói, Quang Minh Thánh Giáo bây giờ đang cùng đại thu ác chiến. Sao có tinh lực tới đối phó đại quý? Sở Ly thở dài một hơi nói, e sợ Lý Thượng Thư phản bội dính đến đại thu đi. Việc này sợ là muốn trở thành câu đố án. Người đều chết hết, bí vệ phủ còn có một cái Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. E sợ không biết quá nhiều. Sở huynh ngươi hiện tại không phải bí vệ, còn muốn thay bí vệ phủ làm việc. Pháp viên nói, Sở Ly lắc đầu nói, lâm thời quá đi hỗ trợ, các ngươi đại lôi âm tự thiếu một chút cõng oan ức. Pháp viên than thở, tệ tự cùng bí vệ phủ ám đấu không ngừng, thật là bất đắc dĩ. An Vương đã qua đời, Sở huynh ngươi cũng rốt cục có thể yên tâm ở tại Vương phủ. Sở Ly nhìn một chút hắn, cười nói, pháp viên ngươi lời này ý gì? Pháp viên mỉm cười hợp thành chữ thập, An Vương cái chết, hẳn là Sở huynh ngươi làm ra chứ? Thực sự là chuyện cười. Sở Ly bật cười nói, ngươi cũng thật sự dám nghĩ, ta nếu như giết An Vương, Hoàng thượng còn tha ta, hắn cũng hoài nghi ta, đem ta gọi đi cấm cung hảo một phen bàn hỏi. Pháp viên nói, cho dù không phải Sở huynh ngươi tự mình động tay, cũng là người chủ sự chứ. Căn cứ tiểu tăng biết, Sở huynh ngươi cùng Đỗ Phong có giao tình. Sở Ly khoát tay nói, ta chưa từng thấy qua Đỗ Phong, bằng không đã sớm phân ra thắng bại. Pháp viên lắc đầu mỉm cười nói, Sở huynh hà tất giấu ta. Sở huynh cùng Tiết Nguyệt Hiên mật thiết, Đỗ Phong cũng cùng Tiết Nguyệt Hiên giao tình không cạn, Tiết Nguyệt Hiên há có thể không xa cùng hai người các ngươi gặp mặt. Chỉ có điều không bị người ngoài nhìn thấy thôi. Sở Ly tức giận, pháp viên, ngươi nói chuyện càng ngày càng không chắc chắn, liền mông mang đoán, không một câu đáng tin. Ta chưa từng thấy Đỗ Phong, này tuyệt không là lời nói dối. Cho dù chưa từng thấy cũng bạn tri kỷ một lúc lâu. Huống hồ có Tiết Nguyệt Hiên từ bên trong Bắc Cầu, các ngươi có thể nói lên lời. Pháp viên mỉm cười nói, sau đó thông qua Tiết Nguyệt Hiên truyền cho Đỗ Phong tin tức, để hắn hỗ trợ giết An Vương. Sở Ly than thở, ngươi cảm thấy Đỗ Phong có thể đáp ứng? Đối kháng thiên thần cao thủ, chẳng phải là tự tìm đường chết? Đỗ Phong không phải chạy đi mà. Pháp viên mỉm cười nói, nói rõ hắn có thể đối kháng thiên thần, ngươi nói những này làm gì? Sở Ly cười nói, này không phải là việc nhỏ, một khi bị chứng thực là ta, cái kia cái mạng nhỏ của ta đem khó giữ được. Các ngươi đại lôi âm tự sẽ không là ôm hận ta trong lòng, muốn phân tán cái này lời đồn chứ? Không truyền đi, pháp viên nói, kỳ thực muốn biết rõ cái này cũng không khó, chỉ cần tìm Tiết Nguyệt Hiên hỏi một câu liền đúng. Sở Ly trầm mặt xuống đến, pháp viên, các ngươi muốn đối phó Tiết Nguyệt Hiên, chỉ có điều hiếu kỳ, muốn hỏi thăm một chút Đỗ Phong hành tung. Pháp viên mỉm cười nói, chư trong phái, chỉ có Tiết Nguyệt Hiên cùng Đỗ Phong mật thiết nhất, chính là không biết Hoàng thượng vì sao vẫn không nhúc nhích Tiết Nguyệt Hiên. Sở Ly tâm trạng phẫn nộ, mặt ngoài nhưng bình tĩnh nói, các ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích Tiết Nguyệt Hiên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.